Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 548, Kim Cang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay tiểu quái vật cầm Kim Cang. Đột nhiên văng ra ngoài. Kim Cang xoay tròn tốc độ cao bay về phía Lý Huyền đứng gần nhất. Lý Huyền không dám khinh thường. Một lần nữa mặc vào trùng giáp. Hai tay cầm đao bổ về phía Kim Cang. Cong, trường đao bổ phía trên Kim Cang. Đầu bên kia Kim Cang bị đánh chìm xuống. Nhưng bên kia lại lật lên. Lập tức bao lấy cổ Lý Huyền. Biến cố thực sự quá đột ngột. Lại thêm Lý Huyền bổ xuống. Gia tốc Kim Cang xoay chuyển. Khiến Lý Huyền căn bản không có phản ứng. Kim Cang kia nháy mắt bao trọn cổ hắn. Bỗng nhiên co lại. Gắt gao bóp chặt cổ của hắn. Hơn nữa còn đang không ngừng co vào. Người tiểu quái vật cũng không nhàn rỗi. Phi thân xông về phía cổ điển. Tốc độ của nó nhanh không thể tưởng tượng nổi. Lại còn nhanh hơn hẳn quái vật ba đầu sáu tay. Cổ điển lực bộc phát lượng. Một quyền đánh tới hướng tiểu quái vật. Móng vuốt tiểu quái vật va chạm nắm đấm của hắn. Lưỡi câu trên tay lập tức lưu lại vô số vết thương trên mu bàn tay hắn. Chu Văn và Phong Thu Nhạn đều rút đao chém về phía tiểu quái vật. Kiếm trong tay Minh Tú cũng chém ra ngoài. Hai chân tiểu quái vật phân biệt đá về phía Minh Tú và Phong Thu Nhạn. Bắp chân của nó quá ngắn. Còn kém một đoạn. Có điều Kim Cang trên cổ chớ nó lại bay ra ngoài. Lao về phía Minh Tú và Phong Thu Nhạn. Có vết xe đổ của Lý Huyền. Minh Tú và Phong Thu Nhạn không dám cứng rắn chạm Kim Cang. Dồn dập lui lại né tránh. Hai móng vuốt của tiểu quái vật đón lấy trúc đao của Chu Văn. Chỉ nghe cong một tiếng. Trúc đao chạm cổ tay tiểu quái vật. Tiểu quái vật bị chấn vươn mình lui lại. Chu Văn cũng lùi lại mấy bước. Lực lượng cái tên này làm sao mạnh đến vậy? Chu Văn giật nảy cả mình. Dùng thuần lực lượng mà nói, lực lượng của tiểu quái vật này còn mạnh hơn cả hắn. Cơ sở lực lượng của Chu Văn 40 điểm, ngoài trừ đế thính và ba tiêu tiên ra, hắn chưa từng gặp sử thi sinh vật nào. Có cơ sở lực lượng đủ thắng hắn, nhiều lắm thì ngang tay thôi. Nếu tiểu quái vật không có mệnh cách và mệnh hồn tăng cường lực lượng, vậy nó có chút đáng sợ. Phong Thu Nhạn cùng Minh Tú tránh đi Kim Cang, nhưng Kim Cang lại như thể có sinh mệnh, xoay tròn trên không trung lại xông về phía bọn hắn, để cho hai người không ngừng né tránh. Lý Huyền bị Kim Cang trấn trụ, Kim Cang càng thu càng chặt, trùng giáp chỗ cổ hắn bị ghìm ra dấu vết, Kim Cang vẫn không ngừng co vào, sợ tiếp tục nữa, trùng giáp sẽ bị xiết vỡ, cổ cũng gãy mất. Hắn dùng đao chạm Kim Cang, lại không có tác dụng gì. Dùng sức cũng không cản nổi được Kim Cang co vào. Nếu không phải trùng giáp Lý Huyền kiên cố, thân thể lại mạnh mẽ, đổi thành người khác sợ đã bị Kim Cang xiết đứt cổ. Cổ điển lại oanh quyền tới tiểu quái vật, cũng Chu Văn tiền hậu giáp kích. Thân hình tiểu quái vật tốc độ cao chớp động, hai vuốt hất lên, Kim Cang trên hai cổ tay cũng bay ra. Hướng về phía Chu Văn và cổ điển. Thân hình cổ điển nhanh chóng lùi về sau. Thân thể của hắn thoạt nhìn cao lớn. Tuy nhiên lại tuyệt không vụng về. Tốc độ cực nhanh. Chu Văn chạm một đao phía trên Kim Cang. Kim Cang bị đao chạm vào. Hướng tới đầu Chu Văn. Chu Văn sử dụng quỷ bộ né tránh. Trốn khỏi Kim Cang. Đồng thời vung đao chém về phía tiểu quái vật. Tiểu quái vật dùng Kim Cang trên cổ, nghênh kích Chu Văn. Chu Văn thi triển thiên ngoại phi tiên nhanh như thế nào? Đáng lẽ ra tiểu quái vật không ngăn được mới đúng. Nhưng một đao này của Chu Văn, mắt thấy sắp trúng cổ tiểu quái vật. Đột nhiên có một cỗ hấp lực chuyển đến. Trúc đao lại bị khống chế lệch quỹ tích, đâm vào phía trên Kim Cang. Kim Cang kia như một siêu cấp nam châm, một mực hút trúc đao. Chu Văn dùng sức muốn rút trúc đao lại, nhưng lực lượng lại không mạnh bằng tiểu quái vật. Nó thét vang lên kéo động Kim Cang. Thân thể Chu Văn lại không đứng vững, đi theo nó di chuyển. Mà một Kim Cang khác trên không trung xoay tròng hướng về phía đầu Chu Văn. khiến Chu Văn không thể không bỏ trúc đao trốn tránh, đồng thời lấy lan đao phục chế phẩm, coi như phi đao ném ra ngoài. Lan đao hóa thành một đạo lãnh quang đánh lén vào phần bụng tiểu quái vật. Nhưng thời điểm mắt thấy đâm trúng, lại bị kim cang hút vào, không thể làm bị thương thân thể quái vật. Phong Thu Nhạn đã tấn thăng sử thi, thân pháp cũng rất nhanh, còn có thể né tránh công kích của kim cang. Nhưng Cổ Điển và Minh Tú vẫn chưa tấn thăng, trốn tránh vẫn rất chật vật. Minh Tú né tránh hai lần đã không thoát nổi, chỉ có thể dùng kiếm bổ về phía kim cang, nhưng kiếm lại bị hút lại, khiến hắn bỏ của chạy lấy người. Lúc này mới miễn cưỡng thoát khỏi số phận bị kim cang bao lấy. Hai tay Lý Huyền liều mạng kéo kim cang trên cổ ra. Trùng giáp của hắn đã bị ghìm vỡ. Kim cang đang không ngừng co lại. Nhìn bộ dáng của hắn, nhanh sắp không chịu nổi. Chu Văn không kịp nghĩ nhiều, chỉ muốn mau sớm xử lý tiểu quái vật này. Bằng không mấy người bọn hắn đều gặp nguy hiểm. Trực tiếp triệu hoán Lục Dực thủ hộ cự long. Lục Dực thủ hộ cự long gào thét một tiếng, một chảo đập về phía tiểu quái vật. Tốc độ của Lục Dực thủ hộ cự long không phải tiểu quái vật có thể so sánh. Nó trốn không thoát. Giờ kim cang đỡ một chảo của Lục Dực thủ hộ cự long. Bành, tiểu quái vật và kim cang cùng nhau đập sâu vào trong nham thạch dưới mặt đất. Móng vuốt Lục Dực thủ hộ cự long nâng lên, đã thấy tiểu quái vật kia lại nhảy ra ngoài. Một chảo của Lục Dực thủ hộ cự long lại không thể đập chết nó. Rốt cuộc tên này có lai lịch gì? Trong lòng Chu Văn giật mình, Lục Dực thủ hộ cự long gầm thét, bắn ra một đạo thánh viêm. Bên trong thánh viêm như đại hồng thủy, kim cang trong tay tiểu quái vật nhất truyền. Thánh viêm lại bị hút vào trong kim cang. Kim cang tựa như cánh cửa không gian. Sau khi long tức bị thu vào, biến mất vô tung vô ảnh. Hu Văn càng thêm giật mình. Hắn suy đoán tiểu quái vật này 8-9 phần thần thoại sinh vật. Có điều rất có thể chưa đạt tới cấp độ thần thoại. Đại khái cùng loại với Đế Thính và Ba Tiêu Tiên. Không đúng, tình huống của nó càng giống Ma Anh. 6 cái kim cang kia có chút tương tự Tử Đồng Cổ Kiếm của Ma Anh. Rốt cuộc cái tên này là thứ gì? Trong lòng Chu Văn đang suy tư, tay lại không có ngừng, triệu hồi ra bá kiếm, vùng ra kiếm quang chém về phía tiểu quái vật. Hắn không dám dùng kiếm trực tiếp chạm lên kim cang, sợ kiếm lại bị hút mất. Tiểu quái vật một bên né tránh Lục Dực thủ hộ cự long công kích, một bên dùng kim cang nhất truyền, muốn đem kiếm quang của Chu Văn nuốt vào. Có điều thuộc tính của nó vẫn quá kém. Bị một chảo Lục Dực thủ hộ cự long đập vào người, khiến thân thể hoàng kim của nó nổ tung, có hoàng kim huyết dịch chảy ra ngoài. Tiểu quái vật thét lên liên tục, lại ngăn cản không nổi lực lượng của Lục Dực thủ hộ cự long, mà kim cang chỉ có thể hấp thu công kích từ nguyên khí kỹ, không có hiệu quả mạnh đối với công kích thực thể. Mặc dù nó có hiệu quả hút binh khí, nhưng đối với móng vuốt Lục Dực thủ hộ cự long lại không đem lại hiệu quả lớn. Cuối cùng cả người và kim cang đều bị Lục Dực thủ hộ cự long vỗ xuống. Thân thể nổ tung, chết oan chết uổng, cách chương.